Vũ Hậu Thanh Thần, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Chỉ Vọng trầm mặc, cô thề, tôi đi học không hề lơ là, không xem điện thoại, luôn chăm chú lắng nghe. Biết rõ Chu Chỉ Vọng không phải là giáo viên, cũng không phải là phụ huynh của cô, nhưng Tống Khinh Trầm vẫn cảm thấy sợ sệt đến vi diệu. Cô bổ sung, vở ghi chép cũng sắp xếp xong rồi. Chu Chỉ Vọng liếc cô, còn chưa mở miệng, tiếng bước chân của hai người đã vang lên ngoài hành lang. Anh Triệt, anh nói xem tiết mục này của chúng ta có thể được không? Liệu trước khi lên sân khấu có bị lãnh đạo trường cho nghèo luôn không? Bọn họ cũng đâu phải lần đầu không có tính người chứ. Là giọng của Nhị Hoàng, theo sau là một câu trả lời thiếu kiên nhẫn. Mày sợ cái gì? Tâm can bảo bối của mấy ông lãnh đạo cũng ở đây, không cần lo lắng. Tống Khinh Trầm cũng nghe được, cô không tự chủ được nhìn sang Chu Chỉ Vọng. Chu Chỉ Vọng cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, Tống Khinh Trầm muốn cười, lại ho nhẹ một tiếng rồi rời tầm mắt. Nhân viên lên sân khấu biểu diễn đã bố trí ổn thỏa xong hết, Tưởng Kiều mới thong dong đến trễ. Tóc dài được quấn ngay ngắn sau đầu, hô hấp dồn dập, khẽ cúi đầu trước mọi người trong phòng diễn tập. Thực xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi. Nói xong, tìm được một cái ghế trong phòng rồi ngồi xuống, lại hỏi. Có phải còn chưa bắt đầu hay không? Chu Chỉ Vọng không đáp lại. Khương Triệt tiếp lời, tới đúng lúc lắm, không muộn. Tưởng Kiều sờ ngực mình, may quá, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Khương Triệt và Chu Chỉ Vọng trời sinh không đúng đường, một người lười biếng ôm đàn guitar bắt chéo chân rồi đàn nhanh, người còn lại lạnh lùng ngồi trước bàn phím để từng ngón tay múa lượn. Bối Tư hoàn toàn không dung nhập nổi, Nhị Hoàng nhìn trái phải, lại lật nhạc khúc ra xem. Một đội ma quỷ đàn loạn, rối tinh rối mù. Tống Khinh Trầm tăng sức cho tay trống, bất đắc dĩ ngồi ở giữa, quả thực giống như người chủ sướng. Lần đầu tiên trôi qua, Khương Triệt chập lưỡi, để cho Chu đại thiếu gia cao quý chơi trong ban nhạc thật sự là lãng phí nhân tài, không cung cấp được môi trường biểu diễn như viên, khiến Chu đại thiếu gia không phát huy được trình độ ban đầu, thật xin lỗi. Chu Chỉ Vọng nghe vậy cười lạnh, người trình âm lợi hại đến đâu cũng không cứu được. Người biểu diễn lớn, tự mình chật bánh, Khương Triệt không nhúc nhích, Nhị Hoàng từ từ đứng dậy khỏi ghế. Đó là anh Triệt đang đưa tình cảm vào, cái gì mà chật đường không chật bánh chứ? Chu Chỉ Vọng đáp lại một cách mỉa mai, người bên ngoài là rót cảm xúc vào, anh Triệt thì rót đường núi 18 khúc, vào, lời nói châm chọc, không chừa lại một con đường sống. Một câu, anh Triệt, khiến cho Khương Triệt khẽ híp mắt, giống bão sắp tới rồi. Từ thế này, thấy ngày hôm sau sắp không có bệnh tật, không có kết thúc, Tưởng Kiều vội vàng hòa giải. A Triệt, cậu nói ít mấy câu đi. Nói xong, lại chuyển sang Chu Chỉ Vọng, cẩn thận dè dặt. Bạn học Chu, hay là cậu đợi Tống Khinh Trầm đánh trống vào rồi hãy vào nhé. Chu Chỉ Vọng lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, thiếu mất một tay guitar. Tưởng Kiều ở bên cạnh cắn môi. A Triệt cậu ấy có thể, cậu ta không thể, Chu Chỉ Vọng ngắt lời. Một người không thể làm được ba việc. Tống Khinh Trầm cũng trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn vào tổng thể thì là vấn đề phối hợp. Nhưng trên thực tế mình Khương Triệt đã kiêm mấy chức. Giọng chính là anh ấy. Người đệm nhạc chính cũng là anh ấy. Tự mình phối hợp với mình. Còn muốn không mất phong cách. Vậy sẽ làm mất đi sự nhịp nhàng cân đối. Nghe một hồi, cô nói thẳng. Hay là, bạn Khương Triệt, phụ trách giọng chính và đệm chính. Nếu... hai ngày này, có thời gian, thì thuận theo một chút. Hơn nữa, giữa bài hát thứ hai, rõ ràng có đoạn của Melody Rap, giao cho bạn học Chu, thế nào? Tống Khinh Trầm chỉ thành thật biểu đạt suy nghĩ của mình, bày tỏ suy nghĩ của mình, không ngờ một câu của cô lại làm dậy sóng. Mọi người đều nhìn cô, đáy mắt Chu Chỉ Vọng đen như mực, thâm ý nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Tống Khinh Trầm. Nửa bên bị mái tóc xoăn chặn lại. Một đường cong mượt mà lộ ra giữa những khoảng trống rời rạc. Bầu không khí bỗng chốc yên lặng. Tưởng Kiều hỏi, thì ra bạn Chu còn có thể đọc rap à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Tống Khinh Trầm gật đầu. Lúc học trung học cơ sở, cậu ấy đã từng lên sân khấu, biểu diễn. Như vậy đi, ánh mắt Tưởng Kiều đảo qua đảo lại trên người Chu Chỉ Vọng và Tống Khinh Trầm. Bạn Tống không hổ là người có thể tham gia cuộc thi khoa học, trí nhớ thật tốt nha. Tống Khinh Trầm nghe vậy, bình tĩnh đáp, màn trình diễn xuất sắc, quả thật để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Tưởng Kiều không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cô ta chuyển hướng sang Khương Triệt. A Triệt cảm thấy đề nghị này thế nào? Khương Triệt khẽ cười, vuốt tóc sau gáy. Được, có người hát cùng không phải rất tốt sao? Tôi không có ý kiến, đưa mic cho Chu đại thiếu gia thử xem. Lần thứ hai, vẫn không có nhạc đệm thống nhất. Khi đến phần rap thứ hai, Chu Chỉ Vọng lơ Tống Khinh Trầm rồi kéo micro. Ở đây ngoại trừ Tống Khinh Trầm, chưa từng có ai nghe Chu Chỉ Vọng đọc rap. Giọng của anh cực kỳ trầm thấp, gằn từng chữ, tựa như chữ từ trong miệng nhảy ra, đập lên mặt cong ban đầu, kéo theo cả âm beatbox, giống như nứt băng vào mùa đông. Chỉ dựa vào giọng nói thì e là không ai có thể đoán được, đây là một thiếu niên dưới 18 tuổi. Tưởng Kiều nghe mà ngơ ngác, ngay cả Khương Triệt cũng nheo mắt lại. Lần thứ hai kết thúc, anh ấy chập một tiếng. CMN đúng là đáng sợ. Chu Chỉ Vọng, Khương Triệt hiếm khi gọi thẳng tên họ của anh, dùng ngón tay đặt ở rìa huyệt thái dương, vậy vậy. Sơ lốt, không ai phát hiện ra Tống Khinh Trầm vừa thở phào một hơi. Nghe lần thứ hai, trước mắt thì suy nghĩ đúng rồi. Còn chưa hoàn toàn yên lòng, lại nghe Tưởng Kiều nói. Tống Khinh Trầm và Chu Chỉ Vọng học cùng một trường trung học, có thể có quen biết nhau sơ sơ. Cô mỉm cười, nhưng muốn thành lập ban nhạc, vẫn phải là càng quen thuộc hơn mới đúng. Đã đến lúc viết thư cho nhau rồi, kỳ thật tôi cũng tò mò, người ưu tú như bạn học Chu sẽ đưa thư cho ai đây, cách chương.